Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 42, đừng, cầu xin anh, gocchuyenaudio.com, Thất Lục, em đến rồi. Mạc Hân Vi mỉm cười đứng trước mặt Hàn Thất Lục đắc ý, tiếp tục nói. Về nhà thay quần áo nên có hơi trễ một chút, tìm em có chuyện gì sao? Tiêu Minh Lạc cũng rất muốn hỏi vấn đề này, Thất Lục rốt cuộc kêu Mạc Hân Vi tới làm gì? Khoan hãy hỏi chuyện này, tôi dẫn cô đi xem kịch hay. Dứt lời, Hàn Thất Lục hướng ghế Molly đang ngồi bước tới. Xin mời tiểu thư Mạc Hân Vi. Tiêu Minh Lạc như thân sĩ cúi đầu làm tư thế mời. Hắn sẽ không rõ ràng bày ra trên mặt hai chữ chán ghét. Trên ghế lô toàn bộ ngọn đèn vàng đều chiếu vào ghế. Lúc này Molly ngồi trên ghế lô, xung quanh cô là 4-5 người phục vụ có thân hình cao lớn. Anh à, anh dẫn em tới đây làm gì? Nhìn Hàn Thất Lục bước vào, Molly vội vàng lên tiếng hỏi. Tiêu Minh Lạc và Mạc Hân Vi cùng lúc đi tới. Nhìn thấy nữ nhân đang ngồi đó, Mạc Hân Vi mở to hai mắt nhìn vẻ mặt nghi hoặc. Thất Lục, cô gái này là ai? Mạc Hân Vi nhịn không được bước đến bên Hàn Thất Lục hỏi. Hàn Thất Lục không nói gì, mỉm cười nhìn Molly nói. Cô không phải đang thiếu đàn ông sao? Nghe hắn nói như vậy, Mạc Hân Vi đã biết trước đó xảy ra chuyện gì. Anh có ý gì? Molly như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết người con trai có tướng mạo đẹp không ai so sánh được rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hàn Thất Lục cũng không tính trả lời Molly, nghiêng đầu cất cao giọng nói với mấy người phục vụ kia. Các anh em đi theo ta vất vả nhiều rồi, cô gái này xem như tôi tặng mọi người làm lễ vật đi. Molly trừng lớn mắt không thể tin được lời nói vừa rồi là do Hàn Thất Lục nói ra. Nhưng không cần cô tin, mấy người phục vụ kia đã bắt đầu cười quần. Mạc Hân Vi nhếch cao khóe miệng, cư nhiên dám câu dẫn Thất Lục, thật là đáng chết. Cô dường như cũng quên mất chính cô và cô gái đó không có gì khác nhau. Anh không thể làm như vậy. Molly như ở trong mơ mới tỉnh hét to, vừa đứng lên đã bị vài người phục vụ ấn trở về ghế. Mấy người phục vụ đó đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn thấy dáng người mỹ nữ nóng bỏng của Molly tuyệt đối không động lòng, nhưng thiếu gia đã dặn dò như vậy, bọn họ cũng nghe theo. Trước khi mấy người phục vụ đó cởi quần, Mạc Hân Vi đã nhào tới trong lòng Hàn Thất Lục. Không thể không nói thời cơ của cô quả thật vô cùng tốt, Hàn Thất Lục cũng không có đẩy cô ra, ngược lại là đưa tay nhẹ nhàng ôm cô. Ở trong lòng Hàn Thất Lục, Mạc Hân Vi khỏi phải nói đã vui vẻ biết bao nhiêu, bên tai truyền đến thanh âm cầu cứu của Molly và thanh âm rên rỉ nhịn không được phát ra cũng đều bị cô xem nhẹ. Đây chính là lần đầu tiên cô ở gần Hàn Thất Lục gần như vậy. Đừng, cầu xin anh, khóe mắt Molly rớt xuống một giọt nước mắt, cô bình thường đều sống không có chừng mực nhưng còn không tới mức chỉ cần là nam nhân thì cô liền nguyện ý. Cửa lạch cạch một tiếng bị mở ra. Molly, là một người con trai khoảng 20 tuổi, nhìn thấy bộ dáng của Molly không khỏi ngẩn người tại chỗ. Hắn là người yêu của Molly, Khang Văn, tổng giám đốc của tập đoàn Khang Thị cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Khang Thị. Vừa rồi Atlantis đã báo cho hắn biết Molly bị người phục vụ đưa đến đây. Nhưng không biết ai sai những người phục vụ này mang cô tới nên liền vội vàng chạy tới. Cách chương.